Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Như Quỳnh. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập cuối của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Tràng Tổng, tác giả Gia Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Văn phòng của Tống Nhan Nhu bị đội điều tra sơ tán. Cô ta mặc áo khoác đứng ngoài cửa tập đoàn Tống Thị. Tất cả nhân viên đều nhìn cô ta bằng ánh mắt cực kỳ chán ghét. Cô ta làm sao còn mặt mũi để trở về cơ chứ? Tên Phùng Hằng Viễn cặn bã kia cũng đã bị bắt rồi. Cảnh sát vì sao lại không bắt cô ta? Tống Nhan Nhu bị những ánh mắt kia coi thường, vô cùng tức giận mà gào lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi có thể thê thảm như thế nào thì cũng vẫn là cô lớn của nhà họ Tống. Nhưng cô ta càng nói như vậy, những nhân viên kia lại càng cảm thấy cô ta thật đáng thương. Rõ ràng đã bị đuổi ra khỏi cửa nhà họ Tống rồi. Trải qua buổi tiệc ngày hôm qua, Tống Nhan Nhu đã sụp đổ triệt để. Cả người cô ta giống như đạt đến ranh giới phát điên. Hôm nay mới sáng ra lại biết được chuyện Phùng Hằng Viễn bị cảnh sát tạm giữ. Cô ta biết tất cả đều do Tống Như làm. Trợ lý Hàn biết chuyện của Tống Nhan Nhu ở công ty nên ngăn cản cô ta trước cửa sảnh. Mời cô rời khỏi đây. Anh dựa vào cái gì mà cản tôi? Anh chỉ là con chó của ông nội tôi mà thôi. Tôi là cháu gái ruột của ông ấy. Cho dù tôi làm gì, ông ấy cũng không bao giờ tức giận. Vậy mà các người... Đừng có động vào tôi, buông tôi ra. Trong khi xô đẩy, Tống Nhan Nhu bị giam lại ở bên ngoài cửa lớn tập đoàn Tống Thị. Trợ lý Hàn quay người, tỏ thái độ đối với nhân viên. Chủ tịch Tống vừa mới đưa ra mệnh lệnh mới nhất. Tống Nhan Nhu và nhà họ Tống đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Nếu như cô ấy còn xuất hiện ở nơi làm việc của Tống Thị nữa, mọi người có thể lập tức liên lạc với phòng bảo vệ, đuổi cô ấy đi. Nói xong, trợ lý Hàn dẫn theo bảo vệ rời đi. Tống Nhan Nhu giống như một trò cười đáng thương, bị vứt ở ngoài cửa tập đoàn Tống Thị. Cô ta vẫn nộ nắm chặt nắm đấm, tất cả những thứ này đều do Tống Như hại cô ta. Vừa nghĩ tới Tống Như trong bụng đã có đứa bé, cô liền nuốt không trôi cục tức này. Cô nhất định phải khiến cho Tống Như mất hết danh dự. Đúng rồi, cô phải đi tìm Phùng Hằng Viễn, khiến cho anh ta đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu của Tống Như. Như vậy cô ta vẫn còn có cơ hội. Nhưng cô ta không ngờ rằng mọi hành động của mình đều nằm trong sự giám sát của thuộc hạ Dương Gia Cửu. Cho dù Phùng Hằng Viễn thật sự phạm tội hay không, anh ta cũng không còn tư cách có mặt trong cuộc họp chủ tịch hội đồng Tống Thị nữa. Xử lý sạch sẽ vị trí của anh ta cũng là chuyện đầu tiên Tăng Nhĩ Ngọc làm sau khi trở lại công ty. Trong thời gian Tống Như làm tổng giám đốc thay mình, bà đã sắp xếp cho cô một thư ký mới, họ Lưu. Tổng giám đốc Tăng, đây là chi tiết công việc của công ty trong thời gian gần đây. Ngoài ra, Tổng giám đốc Tống đã dặn dò tôi phải nhắc nhở bà nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm việc quá sức. Thư ký Lưu mỉm cười nói, cô ta rất kính nể phương thức quản lý công ty của Tống Như. Mà sau khi gặp Tăng Nhĩ Ngọc, bản thân cô ta càng cảm nhận được Tống Như xuất sắc như vậy, một phần cũng vì nguyên nhân di chuyển sự ưu tú từ Tăng Nhĩ Ngọc. Được, tôi biết rồi. Tăng Nhĩ Ngọc bỏ bút máy xuống. Những chuyện này trong chốc lát cũng không thể xử lý xong được. Chúng ta đi ăn trưa thôi. Đang nói chuyện, điện thoại của ông cụ Tống lại gọi đến. Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc nhận điện thoại, nghe được giọng nói tức giận, không thành lời của ông cụ Tống ở phía đầu dây bên kia. Bà, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng gấp gáp. Tống Nhàn Nhu rõ ràng uy hiếp tôi, nó muốn đến tòa án tố cáo nhà họ Tống. Còn nói nếu như ta không đồng ý cho nó ở riêng, vậy thì chính là ta đang muốn ép nó tự sát. Ông cụ Tống vừa nói vừa đấm vào ngực. Tống Kiệt ở bên cạnh nhìn không nổi, lấy điện thoại qua. Gì? Mẹ? Mẹ có thể chuyển về nhà sống được không? Sức khỏe của ông nội thật sự không thể chịu đựng sự giày vò như vậy. Còn thỉnh thoảng mới từ công ty trở lại. Nếu cứ để một mình ông nội ở nhà, có lẽ sẽ bị người phụ nữ kia quấy rối đó. Nghe được Tống Kiệt chính miệng gọi một tiếng mẹ, Tăng Nhĩ Ngọc cảm động nói không ra lời. Hồi lâu, Tăng Nhĩ Ngọc đã đồng ý. Tối nay, mẹ sẽ trở về. Nhà họ Tống nhất định không giữ lại loại người như vậy. Buổi chiều, Tăng Nhĩ Ngọc trở lại biệt thự Lan Đình, đem mọi chuyện nói rõ với vợ chồng Tống Như. Mẹ trở về thì cũng không sao, chỉ là lo lắng cho con và cục cưng. Tăng Nhĩ Ngọc tin tưởng Dương Gia Cửu sẽ chăm sóc Tống Như vô cùng tốt. Nhưng dù gì cũng gần đến ngày sinh rồi, bà vẫn rất lo lắng. Tống Như khẽ mỉm cười nói. Con nghĩ bây giờ ông nội càng cần mẹ hơn. Nếu như con nhớ mẹ, con sẽ qua đó thăm mẹ. Nhiều năm như vậy, những khúc mắc không thể giải quyết kia cũng đã được tháo bỏ rồi. Nghe được con gái nói như vậy, Tăng Nhĩ Ngọc ôm lấy cô. Mẹ chờ con. Sau khi tiễn Tăng Nhĩ Ngọc đi, Tống Như suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định không để Tống Nhan Nhu cứ tiếp tục như vậy được. Chỉ cần cô ta không chết tâm, cô ta vẫn sẽ gây rắc rối cho Tống Thị. Gia Cửu, em muốn đến công ty một chuyến. Sau khi phía cảnh sát triển khai điều tra, em cũng hiểu rõ tình hình của công ty hơn mẹ. Nếu em muốn đi thì cứ đi. Dương Gia Cửu đem cô nhẹ nhàng kéo vào trong ngực, ôn nhu ôm cô. Nhưng nhất định phải đồng ý với anh, đừng để bản thân mệt mỏi. Bằng không anh thật sự sẽ tùy ý đến công ty dẫn em về. Được, em đồng ý với anh. Tống Như cảm thấy vô cùng an tâm. Trên thế giới này, chỉ có vòng ôm ấm áp của Dương Gia Cửu mới khiến cô có thể an toàn dựa vào. Sau khi hai vợ chồng ăn tối xong, cùng nhau dựa vào ghế sofa đọc sách, Dương Gia Cửu lấy ra thư mời của ban tổ chức giải thưởng Phượng Hoàng Vàng. Mảnh vỡ hồi ức và đồng lúa mạch đều được đề cử. Anh dự định trong đồng lúa mạch, diễn xuất của em trong đó nhất định sẽ nhận được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Thật ư? Dương Gia Cửu khó nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn như vậy của cô, gật đầu nói. Mai chính là buổi công chiếu đầu tiên của đồng lúa mạch rồi. Anh rất chờ mong. Em cũng rất chờ mong. Trong mắt Dương Gia Cửu ánh lên tia sáng giống như hào quang của ngôi sao. Anh đã sớm hứa hẹn sẽ cho Tống Như vị trí chói sáng nhất. Bây giờ cuối cùng anh cũng làm được rồi. Chỉ là nếu muốn tham dự lễ trao giải, chuyện em mang thai có thể không giấu được nữa. Dương Gia Cửu nhìn cô nói, con muốn hay không? Bây giờ chuyện của Tống Nhan Nhu cũng giải quyết xong rồi. Em cũng muốn chia sẻ niềm vui này với tất cả những người chúc phúc cho chúng ta. Tống Như cúi đầu, lấy tay nhu hòa vuốt ve vùng bụng dưới. Em tin đứa bé này đến nhất định sẽ làm cho chúng ta càng thêm hạnh phúc. Dương Gia Cửu gật đầu, ôm lấy cô càng chặt hơn. Cho dù kết quả như thế nào, chỉ cần vợ chồng họ kề vai sát cánh bên nhau thì không có gì có thể ngăn cản được hạnh phúc của bọn họ. Dương Gia Cửu một mực giúp đỡ Tống Như chuẩn bị trang phục tham dự lễ trao giải Phượng Hoàng Vàng lần này. Chọn hết bộ này đến bộ khác, vẫn luôn cảm thấy không hài lòng. Phòng làm việc của Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Đại Thiên sắp biến thành phòng thiết kế chuyên dụng rồi. Đổi nhà thiết kế khác, Dương Gia Cửu khoát tay, lại có ba nhà thiết kế rời khỏi phòng làm việc. Tần Viễn cùng với Rick nhìn nhau cười cười. Tổng giám đốc của họ chọn bộ quần áo thường ngày mà vội vội vàng vàng giống như người khác chọn áo cưới vậy. Có điều, lễ trao giải lần này đối với Tống Như mà nói thật sự vô cùng quan trọng. Mà ngay lúc này, Tống Như đã lấy thân phận Tổng giám đốc đại diện tập đoàn Tống Thị đi vào nhà lớn của tập đoàn Tống Thị, hỗ trợ cảnh sát tiến hành điều tra. Tổng giám đốc Tống đã trở về rồi. Ừ, vừa mới nhìn thấy cô ấy ở tầng dưới, thật sự rất đẹp. Nhân viên Tống Thị bởi vì sự trở lại của Tống Như ở công ty mà vô cùng vui vẻ, sớm quên sạch người tên Tống Nhan Bù kia. Cô Tống Như, cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Nếu như có vấn đề gì khác, chúng tôi sẽ liên lạc lại với cô. Sau khi cảnh sát ghi chép xong, bắt tay Tống Như, rồi mới rời tập đoàn Tống Thị. Thư ký Lưu mỉm cười hướng Tống Như báo cáo. Tổng giám đốc, chủ tịch Tống và tổng giám đốc Tăng đang đợi cô cùng đi ăn cơm. Được, tôi lập tức qua đó. Tống Như khoác chiếc áo choàng màu xanh đậm vào, ngắm nhìn dáng vẻ của mình ở trong gương. Bụng dưới không che chắn hết, bởi vì rất nhanh thôi cô sẽ chia sẻ tin tức này với tất cả mọi người. Tống Như ở công ty từ trước đến nay đều sẽ không bảo vệ chính mình quá mức, mà giống như những nhân viên khác ăn cơm ở nhà ăn công ty. Hiện tại Tăng Nhĩ Ngọc cũng đã trở lại xử lý công việc hàng ngày. Ông cụ Tống cũng đặc biệt đến công ty dùng bữa cùng hai mẹ con họ. Tiểu Như, bên này. Tăng Nhĩ Ngọc vẫy tay về phía con gái. Vị trí của họ ngồi ngay sát cửa sổ nhà ăn. Phối hợp với cảnh sát điều tra hẳn là rất vất vả. Mà ngồi xuống, uống chút nước đi. Ông cụ Tống vừa nhìn thấy Tống Như, những phiền não trong lòng cũng tan đi không ít. Vẫn tốt, ông nội. Tống Như quay qua mỉm cười cùng Tăng Nhĩ Ngọc lấy đồ ăn. Một nhà ba người cùng nhau ăn cơm vui vẻ. Nhân viên Tống Thị ăn cơm bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng tốt đẹp như vậy, không kìm được mà cảm thán. Tổng giám đốc Tống thật sự rất là đẹp, bên ngoài còn đẹp hơn so với trên màn ảnh. Nghe nói hôm nay là buổi công chiếu đầu tiên của đồng lúa mạch, vé mời vừa mới phát ra liền bán hết sạch rồi. Đúng vậy, tôi vốn dĩ muốn đi xem với bạn, nhưng căn bản không dành mua được vé. Tôi nhớ rõ trước đây khi Tống Nhan Nhu ở công ty luôn bày ra cái tư thế kiêu ngạo, chỉ tay năm ngón, từ trước đến nay cũng không hề bước chân vào nhà ăn công ty, còn nói nơi này bẩn. Kết quả bây giờ Tổng Giám đốc Tống, Tăng Nhĩ Ngọc, thậm chí là Chủ tịch Tống đều dùng bữa ở đây. Đừng có nhắc đến người phụ nữ đó nữa. Nếu không phải vì cô ta, công ty cũng sẽ không gặp nhiều phiền phức như vậy. Làm hại tổng giám đốc bây giờ còn phải đi hỗ trợ cảnh sát điều tra. Tôi nghe người trong phòng thư ký nói, hình như cái thai trong bụng của Tống Nhan Nhu cùng với cái tên Phùng Hằng Viễn. Sau khi kết thúc bữa trưa, họ cùng nhau trở về công ty. Tiểu Như, về thăm nhà họ Tống đi. Buổi tối gọi Gia Cừu cùng nhau đến ăn cơm nhé. Ông cụ Tống chân thành mời. Tống Như nhìn Tăng Nhĩ Ngọc, gật gật đầu đồng ý. Để cháu hỏi xem buổi tối Gia Cừu có bận gì hay không. Được, được. Ông cụ Tống lo lắng nhất chính là không nhận được sự tha thứ từ mẹ con Tống Như. Hiện tại nghe được Tống Như đồng ý đến nhà ăn cơm, hòn đá trong lòng ông cuối cùng cũng được bỏ xuống. Sau khi nhận được điện thoại của Tống Như, Dương Gia Cừu nhìn thời gian. Đợi lúc nữa phải mở một cuộc họp ngắn, có lẽ sẽ kết thúc trước 7 giờ. Giúp anh truyền lời xin lỗi đến ông nội và mẹ. Anh sẽ đến muộn một chút. Được, anh cứ giải quyết công việc trước, em đợi anh. Tống Như dịu dàng đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, cô ngắm nhìn vườn hoa nhà họ Tống trước mắt. Những hình ảnh của cuộc sống trước đây lần lượt hiện lên trong đầu cô. Có lẽ vì thời gian rời đi không lâu, cô bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Trước đây, vườn hoa luôn ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ. Nếu như không phải Tống Nhan Nhu làm ra nhiều chuyện như vậy, cả nhà họ cũng không ồn ào đến mức này. Ông nội còn không nhận điện thoại của Tống Nhan Nhu nữa. Đồ của cô ta cũng bị ném hết ra khỏi nhà họ Tống. Tăng Nhĩ Ngọc rót hai cốc cà phê. Một thời gian nữa sẽ sửa sang lại mọi thứ trong nhà, xóa sạch những dấu vết thuộc về cô ta. Tống Như vâng một tiếng, không nói thêm gì. Hai mẹ con cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh trong vườn hoa. Tăng Nhĩ Ngọc lấy chiếc vòng tay tinh xảo từ trong túi ra. Cho con này. Đây là sản phẩm mới nhất của quý này, Lưu Bạch. Tống Như có ấn tượng rất sâu sắc đối với chiếc vòng tay này, đặc biệt là cái tên hơi mang tính nghệ sĩ Lưu Bạch. Có lẽ không hề thích hợp với châu báu, nhưng vừa khéo lại để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho người khác. Mẹ cảm thấy nó rất hợp với khí chất của con nên đã giữ lại. Phim mới của con sắp công chiếu rồi, mẹ muốn dành chiếc vòng tay này tặng cho con. Tăng Nhĩ Ngọc nhẹ nhàng nâng cổ tay Tống Như lên, đeo vào tay cho cô. Nhìn rất đẹp, rất xứng với con. Cảm ơn mẹ, con rất thích. Dương Gia Cừu xử lý xong chuyện của công ty trong thời gian nhanh nhất, đi đến nhà họ Tống, còn đặc biệt chuẩn bị vé xem phim bao trọn cả rạp, mời cả nhà cùng đi xem bộ phim điện ảnh mới Đồng Lúa Mạch của Tống Như. Thật sự sao? Tống Kiệt nghe xong vô cùng kích động. Em đã sớm muốn mua vé, nhưng căn bản mua không được. Vậy, anh rể, em có thể dẫn theo một người nữa cùng đi không? Dương Gia Cừu nhìn về phía Tống Như, sau đó trầm ổn trả lời. Đương nhiên có thể. Wow, cảm ơn anh rể. Tống Kiệt một bên vô cùng kích động, một bên lấy điện thoại ra gọi cho anh Mạt. Ông cụ Tống nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ trong nhà, khóe mắt bỗng nhiên cay cay. Tăng Nhĩ Ngọc cũng cúi đầu nhẹ nhàng lau nước mắt. Chỉ có người từng trải mới hiểu rõ, hạnh phúc bình thường đáng quý biết chừng nào. Cả nhà họ Tống cùng nhau đi đến rạp chiếu phim mà Dương Gia Cừu đã sắp xếp, xem bộ phim điện ảnh mới của Tống Như. Tống Như dựa vào vai của Dương Gia Cừu, nhìn thấy chính mình trên màn ảnh, không nhịn được mà nhớ lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian quay phim. Tay của cô được Dương Gia Cừu nắm chặt, hai người nhìn nhau cười, khóe mắt đều là nụ cười hạnh phúc. Tống Kiệt đứng đợi anh Mạt ở trước cửa rạp chiếu phim. Nhìn thấy cô ấy bước xuống từ một chiếc xe sedan, người lái xe còn là một người đàn ông trẻ tuổi. Hơn nữa, dường như quan hệ giữa hai người họ rất thân mật, khiến Tống Kiệt rơi vào trạng thái trầm mặc và rối loạn. Vì sao lại đứng đây đợi tôi? Tôi từ nhà qua đây, có chút tắc đường. Anh Mạt thấy có lỗi, cười cười. Vì sao lại không nói chuyện? Không có gì. Tống Kiệt cúi đầu xuống, nghĩ đến anh Mạt đã từng nói thích mình trong buổi họp báo. Nhưng đó chỉ là thủ đoạn PR, sự mất mát trong lòng càng lớn hơn. Trên đường đến phòng chiếu phim, trong đầu anh ta đều hiện lên hình ảnh ở chung một chỗ với anh Mạt. Anh ta không muốn kết thúc không rõ ràng như vậy. Anh Mạt. Tống Kiệt bỗng nhiên đi nhanh hơn hai bước, chặn cô ta lại, nhìn thẳng vào hai mắt, hít sâu một hơi rồi hỏi. Em có bạn trai chưa? Tất cả tâm sự của anh ta đều viết rõ lên mặt. Trong hành lang rạp chiếu phim mờ ảo, gương mặt anh Mạt hơi hơi phiếm hồng. Chưa có. Vậy tôi... Tống Kiệt nhất thời nghẹn lời, kích động không biết nói như thế nào. Anh Mạt trừng mắt, trấn tĩnh nhìn anh. Sự nghiệp âm nhạc của anh vừa mới lên. Nếu như tin tức anh yêu đương cùng trợ lý truyền ra ngoài, anh có thể thật sự sẽ bị công ty vứt bỏ. cho dù Tổng Giám đốc Dương và anh là mối quan hệ thân thích, cũng không thể hết lần này đến lần khác giải quyết rắc rối giúp anh được. Cho nên, anh còn muốn nói tiếp không? Những lời anh Mạt nói rất trực tiếp, cũng rất thẳng thắn. Tống Kiệt nắm chặt quyền, rơi vào trầm mặc. Anh Mạt nhìn bộ dáng mất mát của anh lúc này, ngọn lửa mong đợi trong lòng cũng từ từ dập tắt. Cô ta biết Tống Kiệt yêu thích âm nhạc như thế nào, nhưng lại không biết anh ta yêu cô nhiều bao nhiêu. Anh tốt nhất, hãy cứ yên tâm theo đuổi ước mơ đi. Có lẽ anh đối với tôi chỉ là một thói quen mà thôi. Nếu như anh cảm thấy có tôi ở bên sẽ không thoải mái, tự do, tôi có thể đệ đơn xin công ty đổi vị trí khác. Anh Mạt cúi đầu nhìn chính mình cài trang trong bộ quần áo. Tôi vẫn là nên đi trước thì hơn. Một bước, hai bước. Tôi chọn em. Tống Kiệt bỗng nhiên tiến lên giữ cô ta lại. Tôi không muốn bỏ lỡ em. Mặc dù tôi rất thích hát, nhưng trái tim tôi mách bảo mình rằng nếu như mất đi cơ hội ở bên cạnh em, tôi có làm ra bao nhiêu tác phẩm âm nhạc hay đi chăng nữa, cũng sẽ cảm thấy không vui vẻ. Nếu như em không để ý, thì em hãy đáp ứng làm bạn gái của anh đi. Tống Kiệt vô cùng thành khẩn nói những lời này. Anh ta cũng không muốn lại bỏ lỡ nữa. Vậy công ty... Anh sẽ xin công ty công khai chuyện anh có bạn gái. Anh tin rằng những người hâm mộ thực sự ủng hộ anh sẽ chúc phúc cho chúng ta. Chị ba của anh cũng đã tuyên bố tin tức kết hôn rồi. Chỉ cần anh luôn luôn sáng tác, luôn luôn nỗ lực, anh tin rằng những thứ đó đều không phải là vấn đề. Tống Kiệt suy tính rất rõ ràng, nếu như vì theo đuổi ước mơ mà phải dựa vào thứ gọi là độc thân để ngụy trang, thì anh ta nguyện ý từ bỏ ước mơ hư vô đó. Sau khi anh ta nói xong, cẩn thận nhìn chằm chằm anh Mạt, đợi câu trả lời của cô. Đằng sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. Đại Thiên, từ trước đến giờ sẽ không hạn chế quyền tự do yêu đương của nghệ sĩ. Tống Kiệt vừa xoay người thì nhìn thấy Tống Như và Dương Gia Cửu đi ra. Chị ba, anh rể, hai người đều đã nghe hết rồi sao? Tống Như khó khăn mà nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng như vậy của anh ta. Cô mang theo ý cười nói. Anh chị không nghe thấy gì hết. Chỉ là đang nói chuyện về công ty. Hai đứa tiếp tục đi. Dương Gia Cửu thì ở bên cạnh phối hợp với vợ mình. Vốn dĩ anh đi với Tống Như vào phòng vệ sinh thì trong lúc đó vô ý nghe thấy màn tỏ tình này của Tống Kiệt. Lúc đầu công khai tin tức kết hôn, em không lo lắng sao? Dương Gia Cửu trầm giọng hỏi. Lo lắng sao? Tống Như lắc đầu. So với việc lo lắng cho bản thân thì em càng lo lắng cho tình hình của anh hơn. Vốn dĩ là tổng giám đốc của công ty giải trí Đại Thiên mà lại cưới một nữ minh tinh nhỏ bé. Thứ anh chịu đựng nhiều hơn so với em. Cưới được em mới là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. Dương Gia Cửu nắm chặt tay cô. Nếu đem em và Đại Thiên để trước mặt cho anh lựa chọn, thì em chính là đáp án duy nhất. Công ty không còn có thể làm lại từ đầu, nhưng trên thế giới này chỉ có một Tống Như. Tống Như bị những lời này làm cho cảm động, nghiêng đầu cười nói. Đại Thiên chuẩn bị mở xưởng kẹo đường à? Vì sao lời nói của Tổng Giám Đốc Dương lại ngọt như vậy chứ? Ngọt cũng chỉ dành cho mình em thôi. Anh chính là muốn cưng chiều cô như vậy. Cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ trước sau như một. Một bên khác, Tống Kiệt vẫn cẩn thận, chăm chú nhìn anh Mạt. Em vẫn chưa trả lời anh. Đồ ngốc! Anh Mạt cúi đầu thấp, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào. Em rất hung dữ. Nếu như ở chung với em, thì anh phải chuẩn bị tốt tâm lý đấy. Được được, không vấn đề gì. Cho dù em có hung dữ như thế nào thì anh cũng... Xem ra anh thực sự cảm thấy em hung dữ sao? Em quyết định xin công ty để cho anh thêm một vài lịch trình, tiết kiệm thời gian rảnh rỗi của anh. Anh Mạt bĩu môi, giả bộ tức giận, bước nhanh về phía rạp chiếu phim. Tay phải Tống Kiệt sẽ thành nắm đấm, kích động đến nỗi muốn nhảy lên. Vậy cũng không cần rồi. Nếu như lịch trình quá nhiều, anh làm sao có thể đi hẹn hò với em? Anh ta đuổi theo, ngồi xuống bên cạnh anh Mạt, nắm chặt tay cô. Tăng vọt ở các phòng bán vé, vô cùng khí thế, áp đảo các bộ phim cùng chiếu trong thời gian này. Sau khi đã chiếu một tuần, thì người đến xem vẫn đông nghịt ở các rạp chiếu phim. Trên các trang mạng, nhất trí cho rằng đây là bộ phim đáng kỳ vọng nhất năm nay của bọn họ. Mà sau khi công chiếu thì bộ phim cũng hoàn toàn không làm cho chúng ta thất vọng. Dựa theo tin tức giới truyền thông đưa tin, độ hot cũng không ngừng tăng vọt. Có rất nhiều người lại một lần nữa bị diễn xuất của Tống Như chinh phục. Tống Như thật sự quá đẹp, diễn xuất như được bùng nổ vậy. Hy vọng Tống Như có thể quay lại đóng phim. Ở trong lòng tôi, cô ấy chính là nữ chính đẹp nhất. Tống Như thật sự sẽ không đổi nghề mà đi làm nữ tổng giám đốc đó chứ? Hy vọng cô ấy có thể diễn thêm vài bộ phim, còn con đường sự nghiệp của cô ấy thật sự chuyển sang màu hồng rồi. Gần đây Đại Thiên hình như không có tin tức gì về Tống Như. Cô ấy thật sự là muốn làm nữ tổng giám đốc sao? Chẳng qua là một fan trung thành của cô ấy thì cho dù cô ấy lựa chọn con đường nào, tôi cũng sẽ luôn ủng hộ cô ấy. Tống Như ở nhà dưỡng thai cũng có nhiều lúc đi xem bình luận của fan gửi cho cô. Có fan còn viết bình luận một tấm hình với vẻ mặt đáng yêu. Tống Như vừa nhìn, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Đang xem cái gì vậy? Lại vui vẻ như thế. Dương Gia Cửu từ trong phòng bếp đi ra để cái nồi xuống bàn. Chuẩn bị một chút, sắp ăn cơm rồi. Xem những bình luận của fan. Gia Cửu, em hiện giờ thật sự muốn nói với bọn họ. Em nghỉ phép là thật sự có nguyên nhân. Tay của Tống Như ôm bụng mình, nhưng lại muốn bảo vệ một chút bí mật này. Ăn cơm trước đã. Dương Gia Cửu trực tiếp ôm cô lên, lấy điện thoại trong tay cô. Một lát rồi xem tiếp, đừng để mắt bị mỏi. Tuân mệnh. Nụ cười của Tống Như càng sâu thêm, càng sống cùng anh thì càng cảm nhận được mùi vị của việc kết hôn. Giải Kim Phượng vào tuần sau, lễ phục và tạo hình của em đều đã chọn hết rồi. Đến lúc đó, em muốn tuyên bố tin tức mang thai thì tuyên bố đi. Dương Gia Cửu luôn chu đáo suy nghĩ cho cô như vậy. Gia Cửu, có anh bên cạnh em thật tốt. Ngược lại là Tống Thị bên kia, gần đây em không cần phải qua đó nữa. Sau khi cảnh sát nhúng tay vào điều tra thì tra được rất nhiều bằng chứng liên quan đến Phùng Hằng Viễn. Hiện giờ tung tích của Tống Nhan Nhu lại không rõ. Anh lo lắng em đến công ty thì sẽ gặp được bọn họ. Tống Như nghe vậy thì gật đầu đáp ứng. Thật ra trong lòng cô cũng nghĩ như vậy. Căn cố của Tống Như ở công ty sâu như thế. Sau khi cấu kết với Phùng Hằng Viễn, gây ra nhiều hành vi phạm tội. Hiện giờ bọn họ một người bị cảnh sát điều tra rất có thể sẽ ngồi tù, còn một người chắc chắn sẽ ghi hận ở trong lòng đối với các cô. Được, em ở nhà, đợi đến buổi trao giải Kim Phượng, em tuyệt đối sẽ không đi lung tung. Tống Như nở nụ cười ngọt ngào, lại ăn một miếng canh lớn. Gia Cửu, em gần đây có phải là mập lên rất nhiều không? Tuy cô tuyên bố tin tức mang thai, nhưng cô chung quy vẫn là một nữ diễn viên, vẫn nên chú ý đến các vấn đề vóc dáng. Ừ, càng mập càng tốt. Lễ phục trước đây đều là anh giúp em đặt may riêng, bởi vì em thật sự quá gầy. Nhưng giờ thì tốt rồi, có thể xem thành quà rồi. Dương Gia Cửu cưng chiều xoa đầu cô, trong mắt tràn đầy ý cười. Dường như có một loại vui sướng cùng với kiêu ngạo khi nuôi vợ của mình đã mập lên. Tống Như bĩu môi. Con yêu, nghe thấy chưa? Bà con luôn chê mẹ gầy đó. Đèn trong biệt thự Lan Đình chiếu sáng hình ảnh cả nhà bọn họ lên khung cửa sổ, vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Mấy ngày gần đây, cảnh sát đã điều tra thành viên hội đồng quản trị Phùng Hằng Viễn của tập đoàn Tống Thị trong một tuần rồi. Kết quả ghi rõ, anh ta đã vi phạm rất nhiều luật kinh tế. Đoàn luật sư của tập đoàn Tống Thị cũng dùng con đường pháp luật để khởi kiện anh ta, cũng đóng băng toàn bộ tài khoản của anh ta. Về phần có phải có người khác tham gia nữa hay không thì cần phải điều tra thêm mới biết được. Tống Nhàn Nhu trốn ở một góc của nhà nghỉ, trong tay đang bưng một tô mì. Quần áo mặc trên người không biết là kiếm được từ đâu. Cả người lộ ra vẻ mệt mỏi không chịu được. Tin tức trên thời sự làm cô ta run rẩy, thậm chí cầm không nổi bát mì. Người ở bên cạnh đi ngang qua cô ta đều sẽ kinh ngạc nhìn cô ta, nhưng lại không có ai liên tưởng đến cô ta và đại tiểu thư cao cao tại thượng của nhà họ Tống là cùng một người. Cô ta cự tuyệt sống ở căn nhà ngoại ô do ông cụ Tống sắp xếp. Lúc đó chỉ là nhất thời căm giận. Hiện giờ Phùng Hằng Viễn bị điều tra, cảnh sát rất nhanh sẽ điều tra ra được cô ta. Vì đứa con trong bụng, cô ta phải đánh cược một lần nữa. Nửa tiếng sau, cô ta đứng trước cửa nhà họ Tống, cô ta tự vò rối tóc của mình, làm ra vẻ rất ủy khuất, ấn chuông cửa trước cổng. Cô ta có lòng tin sẽ thuyết phục được ông cụ Tống lần nữa thu nhận cô ta. Cô ta có thể nhịn được cơn tức này, đợi sau này sẽ tính sổ với mẹ con của Tống Như. Chỉ là lần này sự tình cũng không đơn giản như cô ta nghĩ. Sau khi nhìn thấy cô ta, trong mắt của ông cụ Tống chỉ tràn đầy sự lạnh lùng và chán ghét. Đồ của cô đều vứt đi hết rồi, cô còn quay lại làm cái gì nữa? Ông nội, con... Đừng gọi ta là ông nội, ta chỉ có một đứa cháu gái là Tống Như thôi. Giọng nói của ông cụ Tống vô cùng lạnh lùng. Ông không đuổi Tống Nhan Nhu đi đã là quá nhân từ rồi. Lúc này Tăng Nhĩ Ngọc cũng nghe thấy tin tức người giúp việc nói là Tống Nhan Nhu đã quay trở về. Bà đứng ở tầng 2 đợi, muốn xem thái độ của ông cụ Tống. Nếu như ông cụ Tống vẫn tha thứ cho cô ta, vậy cả nhà họ Tống này cũng xem như là xong đời rồi. Ông nội, con sai rồi, con thật sự không ngờ sự việc lại như vậy. Xin ông nể tình ba mẹ con mà tha thứ con một lần này thôi. Con còn đang mang thai nữa. Ông nội, một mình con làm sao có thể sống ở nơi hoang vu lạnh lẽo như thế được? Không thể sao? Có gì là không thể chứ? Lúc cô làm những việc đó, sao không nghĩ đến sẽ có hậu quả như hôm nay? Ông cụ Tống bị cô ta làm cho tức giận mà ho khan không ngừng. Cô cút đi cho ta không muốn nhìn thấy cô nữa. Đứa trẻ trong bụng con thì sao? Ông vì Tăng Nhĩ Ngọc mà không cần đứa cháu này nữa sao? Chẳng lẽ chỉ có con của Tống Như sinh ra, ông mới thừa nhận hay sao? Một câu nói này của Tống Nhan Nhu hoàn toàn làm tim của ông cụ Tống lạnh giá. Nếu như ta không phải vì thương xót đứa trẻ trong bụng cô, thì sẽ không để cho cô cản rỡ như thế đâu. Cô thiếu chút nữa đã hại chết Tăng Nhĩ Ngọc, còn có đứa con của Tống Như. Đừng nói nữa, cả đời này ta không muốn gặp lại cô nữa. Người đâu, mau đuổi cô ta đi. Sau này không cho phép cô ta đi vào cửa của nhà họ Tống nữa. Ông cụ Tống kiên quyết hét lên, ông đã sai rất nhiều lần rồi, sẽ không sai lần nữa. Bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, Tống Nhan Nhu bị người giúp việc nhà họ Tống kéo ra ngoài, cho đến khi không còn nhìn thấy cô ta ở ngoài cổng nữa. Ông cụ Tống mới nặng nề thở dài một hơi. Ba, nếu không thì sai người dẫn cô ta đi đi. Tăng Nhĩ Ngọc là người đã từng làm mẹ, nhìn thấy Tống Nhan Nhu đang mang thai còn bị đuổi đi, ít nhiều cũng có phần lo lắng. Đây là mệnh của nó, cũng là mệnh của con nó. Trước kia ta quá cố chấp rồi, con đường nó đã chọn thì nên để bản thân nó tự chịu trách nhiệm. Tăng Nhĩ Ngọc nhìn ông cụ Tống tang thương khom người đi về phòng, lại nhìn thấy mưa to như chút nước ở bên ngoài cửa sổ. Một mình Tống Nhan Nhu hồn bay phách lạc đi trong mưa lớn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười ngớ ngẩn. Người đi lại trên đường đều che ô, chỉ có một đàn chó hoang đằng sau cô ta đang gào rú cách đó không xa, đang nhìn cô ta. Tôi chính là đại tiểu thư của nhà họ Tống, hạ cớ gì lại bị người ta đuổi ra khỏi nhà chứ? Biển quảng cáo treo ở trên đường là hình ảnh của Tống Như. Tống Nhan Nhu nhìn chằm chằm nó, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Tao hận mày, cả đời này tao sẽ không bao giờ thua kém mày. Vì sao? Tao với mày đều là con cháu của nhà họ Tống. Nhưng bọn họ chỉ thừa nhận mình mày. Tao có cái gì không bằng mày chứ? Cô ta si ngốc lẩm bẩm ngã xuống ven đường. Làn váy dần dần nhuộm một màu đỏ. 20 phút sau, Tống Nhan Nhu được người ta đưa đến bệnh viện. Nhưng cái thai đã xảy rồi. Sau khi cô ta biết tin này thì cô ta khóc đến tê tâm liệt phế ở trong phòng bệnh. Người trong bệnh viện liên hệ với nhà họ Tống. Ông cụ trầm mặc không nói chuyện. Vẫn do Tăng Nhĩ Ngọc làm chủ, bảo trợ lý Hàn đến bệnh viện sắp xếp cho Tống Nhan Nhu nằm viện, sau đó đưa đến căn nhà ở vùng ngoại ô sống một mình. Nhưng lúc trợ lý Hàn đến thì Tống Nhan Nhu đã điên rồi, hoàn toàn bị điên rồi, đi chân trần chạy trong hành lang bệnh viện. Miệng cô ta không ngừng la hét, cô ta muốn làm đại minh tinh. Nhà họ Tống vì bảo vệ danh dự của Tống Nhan Nhu và Tống Thị nên đã lựa chọn việc đem cô ta vào một bệnh viện tâm thần tư nhân. Sau khi Tống Như nghe được việc này thì chỉ thản nhiên ừ một tiếng. Đối với một vài người mà nói, bệnh điên còn đáng sợ hơn là cái chết. Có lẽ lúc ở một nơi đêm khuya yên tĩnh vắng người, Tống Nhan Nhu cũng sẽ đôi lúc tỉnh táo, nhìn thấy tình cảnh của mình trước mắt, lại bị hù dọa mà điên thêm lần nữa. Đây có lẽ đau khổ hơn so với việc trực tiếp giết cô ta. Một tuần sau, cách ngày trao giải Kim Phượng chỉ còn một ngày, Rick và Trần Viễn nhìn chăm chú những bộ phim được lọt vào trong vòng chính. Sau khi được khách khứa phân tích, cảm thấy khả năng Tống Như đạt được giải thưởng rất lớn. Dương Gia Cừu ở bên cạnh nghe hai người bọn họ tranh luận phân tích, bình tĩnh ngẩng đầu. Vợ của tôi đương nhiên sẽ đạt giải. Rick ho khan một tiếng, Trần Viễn cũng gãi gãi đầu. Tổng giám đốc của bọn họ lúc nào cũng cưng chiều vợ như vậy. Đúng rồi, Tổng giám đốc, buổi chiều tôi muốn dẫn vợ đi khám thai. Trần Viễn đột nhiên gật đầu nói. Đầu của Dương Gia Cừu cũng không ngẩng lên mà nói. Đi đi. Tổng giám đốc, tôi cũng muốn xin nghỉ. Rick ở bên cạnh cũng nói theo. Thượng quan Lệ cũng mang thai sao? Dương Gia Cừu nghiêng đầu hỏi. Không phải. Cô ấy vẫn luôn muốn đi xem bộ phim mới của Tống Như, nhưng vẫn chưa đi xem được. Rick trắng trợn mà dùng lý do này để làm bia đỡ đạn. Được. Dương Gia Cừu đặt bút máy xuống, gõ gõ mặt bàn. Thiệp mời bữa chủ nhật đừng có quên. Trần Viễn và Rick không ngừng gật đầu. Anh hiện giờ vẫn không định nói cho Tống Như biết sao? Phó giám đốc Rick, nếu như tổng giám đốc mà nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa. Trần Viễn ý vị thâm trường vỗ vỗ vai của Rick. Sau khi Dương Gia Cửu rời đi, một mình lái xe đi đến trung tâm áo cưới. Ngài Dương, bộ áo cưới ngài chọn đã được đưa đến rồi. Nhân viên nhiệt tình nói, sáng sớm chủ nhật sẽ được đưa đến nơi diễn ra hôn lễ. Hơn nữa, tất cả nhân viên có mặt ở đó đều đã ký tên thỏa thuận, giữ bí mật rồi. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra bên phía truyền thông. Dương Gia Cửu cong môi. Anh đã từng nói, anh sẽ để cho Tống Như trở thành người phụ nữ tỏa sáng nhất trên thế giới này. Các vị quan khách, buổi lễ trao giải Kim Phượng đáng mong chờ nhất năm nay sẽ khai mạc rồi. Hiện tại, phía bên kia của thảm đỏ đang đi về hướng chúng ta là nữ minh tinh của Đại Thiên, Thượng Quan Lệ. Thượng Quan Lệ mặc một bộ dạ phục màu tím xuống xe cùng với Rick. Hai người họ vừa xuất hiện, các phóng viên không ngừng chụp ảnh. Rick vẫn luôn dìu lấy Thượng Quan Lệ. Bên ngoài lạnh, em đi vào trước đi. Thượng Quan Lệ như chú chim nhỏ nép vào bên người anh. Nhìn thấy hai người họ trình diện, các phóng viên không ngừng nhỏ giọng hỏi thăm người bên cạnh. Nghe nói tối nay Tống Như cũng đến. Đúng, tối nay cô ấy có tác phẩm được đề cử. Không biết Tổng Giám Đốc Dương... Lời nói vẫn chưa nói xong thì một chiếc xe hơi màu trắng dừng ở phía cuối của thảm đỏ. Tống Như và Dương Gia Cửu đến rồi. Tống Như! Hai vợ chồng bọn họ mỗi khi xuất hiện đều sẽ làm cho toàn hội trường náo động. Dương Gia Cửu mặc lễ phục màu đỏ thẫm, đỡ Tống Như xuống xe. Đêm nay, Tống Như ngoài ý muốn mặc một chiếc áo khoác dài rộng thùng thình, che kín từ đầu đến chân, mà bên trong lễ phục dạ hội tua rua màu bạc. Bởi vì mang thai đã 5 tháng, cho dù có che kỹ đến đâu cũng không giấu nổi sự thật là cô đã mang thai. Dương Gia Cửu cẩn thận chăm sóc cô, ôm cô vào trong ngực. Thời tiết bên ngoài lạnh như thế, mọi người vất vả rồi. Tống Như khẽ mỉm cười nói. Tống Như, cô vẫn muốn nghỉ ngơi vô thời hạn nữa sao? Lần này đồng lúa mạch được hưởng ứng tốt như vậy. Cô có tính toán trở về ngành công nghiệp điện ảnh không? Trước mắt, Tống Thị đã thuận lợi vượt qua nguy cơ. Cô sẽ tiếp tục giữ chức Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tống Thị chứ? Việc này... Bởi vì các phóng viên thật sự quá nhiệt tình, Tống Như cùng với Dương Gia Cửu trực tiếp bị chặn lại ngay trên thảm đỏ. Chưa bao giờ có nữ minh tinh nào được săn đón như vậy. Bảo vệ cùng bảo tiêu muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Hai tay của Dương Gia Cửu vẫn ôm chặt lấy Tống Như, che chở cho cô. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Đêm nay sẽ có ngạc nhiên cho mọi người. Mời mọi người đón chờ. Dương Gia Cửu nói một câu như vậy, rồi che chở Tống Như đi vào đại sảnh của hội trường. Anh cũng không muốn để cho Tống Như tiếp nhận phỏng vấn ở nơi lạnh như thế. Sau khi hai vợ chồng ngồi vào vị trí của mình, Tống Như nhìn anh cười. Chỉ là mấy vấn đề mà thôi, không sao đâu. Em đó. Tống Như ngồi vào vị trí của cô, Dương Gia Cửu tự nhiên sẽ ngồi ở bên cạnh. Trước kia, chị Hy theo em đến tham dự lễ trao giải như thế này, luôn vội đến mức choáng váng đầu óc. Bây giờ chị ấy ở nhà dưỡng thai, nhất định rất muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt. Anh cũng biết chị ấy coi trọng cục cưng này bao nhiêu. Hiện tại Tống Như mới nhớ tới khi chị Hy nói chị ấy mang thai, kích động khóc nguyên cả một buổi chiều. Dương Gia Cửu nắm tay cô, chờ khi chị Hy lần nữa đi làm lại, em có thể tiếp tục để chị ấy làm trợ lý của mình. Thật sao? Tống Như kích động hỏi, cảm ơn chồng. Rất nhanh lễ trao giải chính thức bắt đầu. Ngay từ đầu mấy giải thưởng đều là giải thưởng dành cho người mới. Tống Như nhìn một đám diễn viên mới lên đài phát biểu, cảm nghĩ khi đoạt giải. Không khỏi nghĩ tới bản thân ngày trước, lần đầu tiên cô lên đài nhận giải. Sau lần đầu tiên, lần tái xuất ở lễ trao giải, cô cùng với Dương Gia Cửu cùng một khung hình. Những chuyện cũ hiện lên rõ ràng trước mắt. Hiện tại cô cùng với người đàn ông này tay trong tay một đường đi đến hôm nay. Những cảm xúc cùng nước mắt trong đó chỉ có chính bản thân hai người mới rõ ràng nhất. Tiếp theo, xin mời cây đại thủ trong giới điện ảnh, cô giáo Trương Hàn lên công bố cho mọi người giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Người chủ trì kích động giới thiệu. Trương Hàn là một người làm nghệ thuật lâu năm, rất có danh vọng trong giới điện ảnh. Tống Như phi thường thích bà diễn, cũng đã từng lên lớp để học bà ở Học viện Hí kịch. Nghe được là do cô giáo trao giải, tay Tống Như kích động nắm chặt lại, bàn tay của Dương Gia Cửu vỗ nhẹ lên tay cô. Đừng khẩn trương. Nhưng tuy rằng nói như vậy, trong lòng anh cũng khẩn trương không kém gì Tống Như. Hôm nay vô cùng kích động, có thể đến nơi này trao giải. Mấy bộ phim nhựa được đề cử lần này đều vô cùng ưu tú. Trương Hàn cười, nhìn xuống dưới sân khấu. Kỳ thật, chúng ta làm diễn viên, cái nghề này đều hy vọng nhất là nhận được sự công nhận của người xem. Như vậy, nữ diễn viên xuất sắc nhất lần thứ 32 của giải thưởng Kim Phượng, người đạt được giải thưởng là... Trương Hàn mở tấm thiệp trong tay ra, sau khi nhìn thấy cái tên phía trên, hướng về phía dưới khán đài cười nói. Cô ấy từng là sinh viên mà tôi gặp qua tại Học viện Hí Kịch. Theo tôi biết, một năm vừa qua cô ấy đã trải qua rất nhiều thay đổi trong cuộc đời. Nhưng cô ấy chưa bao giờ bỏ cuộc. Tôi kiêu ngạo vì trong giới diễn viên có một nữ diễn viên như cô ấy. Chúc mừng, Tống Như. Cuối cùng, cô giáo Trương Hàn cũng nói ra câu quan trọng nhất này. Trong trường quay, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Tống Như đã kích động lại khẩn trương, chỉ một lát mà trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Dương Gia Cửu cũng nắm chặt lấy tay của cô, nhẹ nhàng nói, đi lĩnh thưởng đi, đây là thời khắc thuộc về em. Thời khắc của cô sao? Tống Như đứng lên, nhưng trước tiên không vội đi lên sân khấu, mà là ôm chặt lấy người đàn ông bên người cô. Màn hình cùng ánh đèn đồng thời chiếu ngay vào hai người bọn họ. Sau khi Tống Như ôm Dương Gia Cửu mới cảm động nói với anh, người mà em phải cảm ơn nhất chính là anh. Dương Gia Cửu thâm tình nắm chặt tay Tống Như, cùng nhau đi về phía sân khấu, sau đó đứng tại dưới bậc thang để cho Tống Như một mình lên sân khấu. Nếu trên thế giới này nhất định phải có một người cùng em đi qua đêm tối, anh nguyện ý làm người kia. Sau khi bước lên sân khấu, Tống Như cảm động bắt tay rồi ôm cô giáo Trương Hàn, sau đó nhận lấy cúp từ trong tay của bà. Suốt cả quá trình cô vẫn khoác tấm áo choàng kia. Toàn trường lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay. Tống Như đứng yên trước microphone, mỉm cười dịu dàng, dùng giọng nói chân thành nói ra bốn chữ, cảm ơn mọi người. Sau đó nước mắt cô chảy dài hai bên má. Tôi thật sự rất cảm động, cảm ơn fan hâm mộ vẫn luôn ủng hộ tôi, cảm tạ tất cả khán giả đã công nhận khả năng diễn xuất của tôi. Sau này tôi sẽ càng thêm niềm tin để vững vàng bước tiếp. Với chồng của em, anh Dương Gia Cửu, bởi vì có anh, em mới có ngày hôm nay, em yêu anh. Dưới vô số ánh mắt chứng kiến, Tống Như thổ lộ với Dương Gia Cửu, bọn họ một người ở khán phòng, một người ở trung tâm sân khấu. Cuối cùng cô cũng trở thành người được toàn trường dõi theo, chính là nữ vương, mà anh là người yêu duy nhất của cô. Thời gian trước tôi tuyên bố nghỉ ngơi, kỳ thật vì có một nguyên nhân vô cùng hạnh phúc. Tống Như đem cúp đặt ở trên mặt đất, sau đó cởi bỏ áo choàng, lộ ra bộ lễ hội màu bạc ở bên trong. Tôi đã mang thai, ở chỗ này tôi muốn đem tin tức tốt này chia sẻ với mọi người. Wow, một giây trước mọi người còn kích động vì Tống Như đạt được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Giây tiếp theo đã bị nhét một đống kẹo ngọt. Đây là cú xoay người thần thánh, thật hạnh phúc quá. Ông trời của tôi ơi, hoàn toàn sinh ra để làm người thắng cuộc mà. Cư dân mạng trên Internet theo dõi trực tiếp chương trình, một giây sau khi nhìn thấy Tống Như cởi áo choàng kia, tất cả đều kích động không thôi. Không khí tại hiện trường cũng tăng vọt chưa từng có. Kế hoạch trước mắt của tôi chính là nghênh đón chức trách quan trọng nhất trong đời tôi, làm mẹ. Nếu sau này lại có kịch bản thích hợp, tôi sẽ tận dụng hết khả năng diễn tiếp. Cảm ơn mọi người. Tống Như cúi đầu với mọi người, sau đó cầm áo choàng cùng cúp đi xuống khỏi bục. Tiếng vỗ tay dưới sân khấu thật lâu vẫn chưa tan hết. Đêm này đối với cô mà nói là một đêm vô cùng hạnh phúc. Hình ảnh cô cùng với Dương Gia Cửu nắm tay nhau cũng được đăng lên trang bìa rất nhiều tạp chí. Bên kia đã chuẩn bị tốt chưa? Chị Hy ở hiện trường hôn lễ một lần nữa lần lượt kiểm tra. Trần Viễn không thể không đi tới nhắc nhở cô. Em hiện tại cũng đang mang thai đấy, chú ý sức khỏe. Vâng vâng vâng, mấy người các anh để bóng bay cùng với hoa đẹp mắt một chút đi. Trần Viễn cũng không có biện pháp nào với cô cả, đành phải che chở cho cô trước sau, sợ cô vấp ngã. Thượng Quan Lệ mặc lễ phục ở hiện trường nhìn xung quanh. Rick, nhìn kìa, kia có phải là khinh khí cầu mà lát nữa bọn họ sẽ ngồi lên hay không? Thật lãng mạn quá, vì sao khi em kết hôn lại không có? Rick xấu hổ ho khan một tiếng. Nếu em muốn ngồi, lát nữa chờ hôn lễ của bọn họ xong, anh sẽ ngồi với em. Trong phòng trang điểm, Tống Như còn không biết sắp đến hôn lễ của mình. Cô tưởng rằng chỉ là chụp hình quảng cáo áo cưới. Đợi đến khi Bùi Hiền Hiền cùng với anh Mạt đem lễ phục đến, cô liền kinh hãi. Đây là thương hiệu áo cưới nào vậy? Long trọng như thế. Bùi Hiền Hiền cười không trả lời. Anh Mạt còn làm ra vẻ bình tĩnh. Mau mặc vào đi, sắp muộn rồi. Nửa tiếng sau, Tống Như trang điểm xong đi ra khỏi phòng trang điểm. Nhưng cô nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy rất không bình thường. Vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Dương Gia Cửu mặc một bộ âu phục màu đen từ trong một gian phòng thay quần áo khác đi tới. Đại sảnh to lớn như vậy, chỉ có hai người đứng đối mặt nhau. Trong nháy mắt ấy, Tống Như bỗng nhiên hiểu được. Dương Gia Cửu khóe miệng khẽ cười, bước đến trước mặt cô. Vẫn không giấu được em, bà Dương. Tống Như kinh sợ. Tất cả bạn bè tốt của hai người đều chạy đến. Bên ngoài gió thổi nâng lên chiếc khăn trên đầu cô. Bài ca hôn lễ cũng vang lên. Tống Như cảm động nhìn Dương Gia Cửu. Sao anh không nói với em? Khóe mắt cô phủ đầy những giọt lệ trong suốt. Dương Gia Cửu nhìn cô, trịnh trọng quỳ một gối xuống trước mặt cô. Tuy rằng chúng ta đã kết hôn, nhưng anh còn chưa một lần cầu hôn em. Tống Như, anh yêu em, gả cho anh nhé. Bộ dáng anh thâm tình mà tao nhã, em nguyện ý. Các bạn vừa nghe xong trọn bộ của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Chàng Tổng, tác giả Gia Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay tiếp theo được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.